Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, thăm trại đồn trú của binh sĩ trên mũi Ngọc, rồi theo thuyền dạo ven bờ biển để xem địa hình của cả hai bên giữa nước ta và nước Tống, vua Lý Thái Tông yêu cầu bỏ tất cả các nghi lễ đối với vua và coi chuyến đi như là một cuộc phi hành. Chuyến đi này, Lý Thường Kiệt đặc biệt chú ý đến hình hài biên giới giữa hai nước, ông còn khắc họa lại những nét đặc trưng của hai bờ eo biển. Cũng chính tại chuyến đi này, Khai Hoàng Vương đã nhận ra ý chí theo nghiệp binh nghiệp võ của Lý Thường Kiệt. Vị thái tử nhất trí với đề xuất của Lý Thường Kiệt cho ông được chuyên tâm coi sóc các việc về binh bị trong cung Long Đức và sau này sẽ coi sóc việc quân trong cả nước. Việc Lý Thường Kiệt lưu ý thái tử không nên tin vào những vị trung quan trong hậu cung luôn tìm cách nói xấu, đưa chuyện và hãm hại người khác. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chuyến thăm Mũi Ngọc, mảnh đất địa đầu Tổ quốc và vùng biển đảo Vân Đồn của vua Lý Thái Tông trong chuyên mục đọc truyện hôm nay với phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ Bùng Mỏ Thủy Trà. Trong khi Lý Thường Kiệt hỏi chuyện viên đô tướng chú đảo, Mai Mạnh Minh thầm nghĩ: vậy là vị Đông Hải đô tổng quản Lý Vân Trung được ta trao nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Những gì mà ông ta tâu báo về khu mật viện là do những người này thực thi. Phải nói Lý Vân Trung là người biết tổ chức, khéo dùng người. Cứ xem cách ông ta cư xử với cấp dưới như phó đô tổng quản Trần Quang Minh, đủ biết ông ta chịu nhún mình để cố kết người tài. Qua hỏi han tìm hiểu sự việc của Lý Thường Kiệt, Mai Mạnh Minh ước đoán người này đang ấp ủ một hoài bão lớn nằm ngoài tầm nghĩ hiểu của đám cung quan. Và ông cho đó là điểm tốt. Mọi người đang trò chuyện thì thiền sư Đạo Quang đã trở lại. Đúng như sư nói, ông chỉ có mỗi chiếc tay nải nhẹ tênh. Vua Thái Tông bèn đứng dậy, ngay phán: ta xuống thuyền, mời các vị xuống thuyền để ta từ biển nhìn vào cho rõ hình hài đất mẹ. Ba chiếc thuyền nối đuôi nhau từ Mũi Ngọc lao ra biển, đi theo hướng đông đông bắc. Thuyền đi trước có Khai Hoàng Vương, Lý Thường Kiệt, dẫn đạo có phó đô tướng cùng một đô quân hộ vệ. Thuyền giữa có nhà vua và thiền sư Đạo Quang, dẫn đạo là viên đô tướng và một đô quân hộ giá. Thuyền sau cùng có khu mật sứ Mai Mạnh Minh, Trung thư thị lang Lý Đạo Thành kèm một đô tướng quân hộ tống. Thuyền đi dần vào phía cửa sông. Lý Thường Kiệt đứng ra phía mũi thuyền quan sát. Ông nhìn sang phía đất Tống, thấy bờ biển dựng đứng, làng mạc lùi xa mãi vào trong. Nhìn gần đuối tầm mắt, bờ biển bên ta thoai thoải, sú vẹt mọc thành rừng, nhiều lạch thông vào mãi trong sông. Cá chạy lao sao trước mũi thuyền từng đàn dày đặc. Lý Thường Kiệt lấy giấy bút ra họa những nét đặc trưng của hai bờ eo biển. Khai Hoàng Vương vừa ghé nhìn hình vẽ, lại nhìn kỹ hai bên tả hữu eo biển, liền nói: hoàng môn nhất quyết làm võ quan sao? Trước sau thần chỉ xin Khai Hoàng Vương ra ân cho thần được thỏa chí bình sinh. Thần vì kính yêu điện hạ nên tự cung hình để được suốt đời gần gũi, phù giúp vào các việc trọng yếu trong quân, dù là trốn biên thùy heo hút, miền sơn động gian nan hoặc như miền biển đảo dữ dằn, thần không chút do dự từ nan. Còn như công việc buồng the nơi hậu cung, xin cho thần được miễn. Và lại thưa điện hạ, đám thái giám còn nhiều người chưa có việc, họ thường dựa dẫm nhau, tò mò, thọc mạch, đơm đặt bịa tạc, nói xấu nhau, làm hại người này người kia, rất là tệ hại. Điện hạ chớ nên tin lũ người này mà loạn cả hậu cung lúc nào không biết. Thôi được, từ nay Thường Kiệt sẽ chuyên tâm coi sóc các việc về binh bị trong cung Long Đức, để sau này coi sóc việc quân của cả nước giúp ta. Ta biết tài cầm quân cũng như mưu lược của Thường Kiệt từ trận bình dẹp các châu Đô Kim Bình Tây và Bình Nguyên năm Đinh Sửu 1037. Ngày ấy Thường Kiệt mới có 18 tuổi, nay đã 35 tuổi với biết bao từng trải. Trong khi đó, nhà vua và thiền sư Đạo Quang lại đang bàn về Phật Pháp. Mở đầu nhà vua hỏi Đạo Quang: Thiền sư nghĩ như thế nào về Phật Pháp ở nước ta? Kính bạch bệ hạ, điều nhà vua hỏi, tăng này khó trả lời quá. Nói rằng suy ư, suy mà chỉ trong một năm đã cất được ngàn ngôi chùa, đúc hàng ngàn pho tượng Phật, lại cũng chỉ trong một thời gian không dài lắm, đã in hàng vạn bộ kinh, mở hàng chục đạo tràng. Nhà nước cấp tới gần 1 vạn độ điệp cho người có ý nguyện xuất gia tu học. Nói rằng thịnh ư, sao các bậc đại cao tăng trong làng thiền ngày một thưa vắng, các bậc đại lão, bậc thánh tăng đã đi là đi biệt, không một ai trở lại để dìu dắt sa môn Phật tử. Tâu có nhiều đấy mà chưa nói lên được điều gì cả. Chắc bệ hạ thừa biết, một bậc thánh tăng, một bậc đại lão hòa thượng với tâm lực và đạo lực thâm hậu có thể dìu dắt giác ngộ cả triệu chúng sinh hết sức nhẹ nhàng, trong khi cả ngàn thầy tu khác không làm nổi việc của một người có đạo lực cao như thế. Cho nên bần tăng muốn nói, cái nhẽ Phật Pháp thịnh suy là ở chỗ đó. Chợt thấy như lỡ lời, đạo quang lại nói, kính ngưỡng bái bạch bệ hạ, bần tăng nhãn giới hạn hẹp, lại dám lộng ngôn, xin bệ hạ chỉ giáo. Với vẻ bình thản nhìn mặt biển phẳng lặng như mặt nước hồ, trong lòng an nhiên tĩnh tại, vua Thái Tông chậm rãi, ta cảm mến đạo quang bởi những lời trực ngôn của thầy. Nhưng theo ta, các bậc Bồ Tát, các vị thánh tăng như Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh, Đa Bảo xuất hiện là bởi xã hội trong các buổi sơ mơ ấy, dân chúng còn u mê, sự có mặt của các vị là để khai ngộ, và các ngài đã tạo lập được cả một nền đạo thống vững chắc với một tăng đoàn gồm nhiều các bậc đại giác, lập được nhiều tu viện đạo tràng, đào tạo mỗi khóa cả ngàn sư tăng tỏa về các chùa trong khắp nước, làm cho Phật Pháp ở nước ta chưa bao giờ hưng thịnh như ngày nay mà chính thiền sư vừa nói đó. Một khi mọi vật đã đi vào nền nếp rồi thì cứ thế mà vận hành, sao còn phải cầu các vị xuất hiện nữa? Và lại, các bậc chân nhân, các bậc siêu nhân ấy, nhân loại có không đủ đếm trên đầu ngón tay đâu. Hơn nữa, các ngài còn phải có mặt ở những nơi mà con người đang trong vùng u mê, chậm tiến hóa, những nơi chúng sinh trông ngóng. Nhà vua chợt ngừng lời, nhìn thẳng vào ấn đường của đạo quang, như muốn khơi gợi nơi nhà sư này điều gì minh triết. Thái Tông lại tiếp, đừng thấy mấy chục năm gần đây, các bậc thánh tăng, cao tăng như Vạn Hạnh, Đa Bảo, Minh Tâm, Viên Tịch mà cho rằng nước ta đã vắng bóng các bậc thiền sư lỗi lạc đâu. Thử hỏi như các thầy Cứu Chỉ, Thiền Lão, Viên Chiếu hiện nay chẳng phải là các bậc danh thiền kiệt xuất sao mà còn phải cầu tìm đâu nữa. Ngài nhà vua giảng giải, đạo quang chợt tỉnh thức như được người thầy chỉ dẫn, vừa phá được công án. Thiền sư vội chắp tay niệm hồng danh Đức A-di-đà. Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, bần tăng vừa được nhà vua khai ngộ, đa tạ công đức của bệ hạ, xin chúc sự nghiệp của triều lý ta phúc tuệ viên thành. Cũng vào lúc này, trên con thuyền đi Đoạn Hậu, quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh cùng quan trung thư thị lang Lý Đạo Thành đang chuyện trò sôi nổi. Lý Đạo Thành hỏi, mệnh quan có thấy mấy năm nay nhờ sự học được mở mang hơn nên các chức dịch từ châu quận đến hương ấp đều đã có chữ nghĩa để làm việc, dứt bỏ hẳn cái nạn lập sổ sách bằng những cuộn dây thừng thắt nút. Mạnh Minh cười như nắc nẻ, bởi ông sực nhớ hơn chục năm trước về các nơi hương ấp xem xét việc làm của các chức dịch, khi hỏi đến sổ sách, đúng là các vị đem ra cả đống những cuộn dây thừng thắt nút. Dằn tiếng cười, ông đáp, đúng như quan thị lang nói đó, mà lạ lắm, khi tôi hỏi chi thu từng khoản trong hương ấp, họ cứ nhìn vào các nút dây thừng nói, trong khi mình thì gẩy bàn tính khớp như in. Ngừng một lát, quan khu mật sứ lại tiếp, nhưng cũng nói thật với quan thị lang, sức học của mọi người còn sơ sài lắm, nơi hương ấp chẳng nói làm gì. Ngày các quan châu, quan quận vẫn còn xôi đỗ, thỉnh thoảng mới có 1-2 người có học vấn coi được. Nhân quan khu mật sứ nói, tôi cũng mạnh dạn góp vui. Thực tình ngay các cơ quan đài sảnh viện, thì các quan có phải ai cũng có học vấn tinh thuần cả đâu. Đúng thế, nhìn sang các tôn giáo, thấy các thiền sư đạo sĩ, người nào học vấn cũng tinh thông cả, lại không ít người có trình độ quán thông. So với phần đông các đại quan trong triều, nhiều khi tôi thấy ngượng. Các quan ta mà ngồi hầu tiếp các bậc thiền sư đạo sĩ cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, chẳng biết nói gì. Sự thật thì các quan ít ra cũng già một phần, chẳng biết gì để mà nói. Có quan trong khi trò chuyện còn bâng quơ, lão tử là lão nào? Hoàng thượng có biết những điều này không, thưa đại quan? Lý Đạo Thành hỏi. Biết, nhà vua là bậc đại trí, ngài có tầm nhìn xa rộng, lại có tính nhân ái bao dung. Nhiều lúc thấy tôi phàn nàn về sức chi và sức hành của phần đông quan lại trong bộ máy công quyền. Ngài an ủi tôi. Phải biết chờ đợi, ta là người đứng đầu cả nước, ta biết giá trị của bộ máy công quyền lắm chứ. Nếu bộ máy đó gồm những người giỏi, người tài, người có tâm có đức, thì nước mạnh dân giàu là một sự hiển nhiên, nhưng cũng còn may chán. Tuy nhiều người kém cỏi rốt nát, đôi khi làm hỏng việc, nhưng họ không phải là người xấu, không phải những kẻ táng tận lương tâm, đã ngu lại ác, hút cạn cả máu mủ tủy xương dân lành. Tâu bệ hạ bảo chờ đợi là chờ đợi cái gì ạ? Có lúc tôi đã mạnh dạn hỏi hoàng thượng như vậy. Ngài đáp, ta không muốn bắt mọi người gắng sức sao? Đáng tiếc, đây không phải là sức khỏe của anh nông phu, mà là sức khỏe của bậc trí nhân, tức là sự minh thị của óc não. Cái đó thì các quan của ta ít người có được. Vì vậy ta đã nỗ lực cho dựng các chùa quán, để các nơi đó là nơi dạy dỗ cho con em các nhà trong hương ấp biết chữ, lại khuyến khích các nhà nho mở trường dạy học. Ai làm nghề thầy đồ, dạy được từ 2 đến 30 đứa trẻ trong 3 năm liền, sẽ được nhà nước cấp hẳn cho 1 đến 2 mẫu công điền, tùy thuộc vào các vùng nhiều hoặc ít ruộng quốc điền. Đấy, phải chờ đợi lớp trẻ có học ấy, chúng lớn lên và được học rộng ra. Lớp người này trưởng thành, họ sẽ đủ sức gánh vác việc lớn quốc gia. Nói xong, nhà vua thở dài. Làm thui chột mọi tài năng, làm hư hỏng những con người vốn lương thiện, làm băng hoại truyền thống đạo đức của dân tộc, khiến xã hội lâm vào suy đồi, chi bế. Lì lòng đĩnh ngoại triều chỉ làm khơi khơi có 3 năm. Nhưng vực lại một xã hội cho nó có sức sống lành mạnh, con người được khai mở cả phần tâm linh lẫn trí tuệ. Triều đại nhà Lý ta đã làm cật lực trên 30 năm, vẫn chưa được như ý. Cho nên các khanh, những người có lương tâm và tài trí, hãy gắng lên, đừng nản. Việc của một người phải làm cả một đời, việc của một nước phải làm tới muôn đời. Mai Mạnh Minh ngừng lời, ông nhìn Lý Đạo Thành như muốn dò tìm ý tứ của vị quốc thích và cũng là một bậc chân nho học nổi tiếng trong triều. Đoạn ông lại nói, tôi nghĩ Hoàng thượng là người nhìn thấu mọi việc, khu xử có tình lại đức độ, khoan dung, nên nước nhà ngày một tinh tiến về mọi mặt. Thật là phúc lớn cho dân nước có được một vị vua anh minh. Quan Trung Thư Thị Lang là người trong hoàng tộc, chắc mọi sự còn tỏ tường hơn tôi. Dạ, tôi tuy là thân tộc với hoàng thượng, nhưng không bao giờ dám lạm dụng mà phải giữ đúng bổn phận của một thân tử. Đúng như nhời Quan Trung Thư Thị Lang nói, anh em đồng liệt trong triều đều nhận thấy như thế cả. Ngay người dân trong nước cũng nhận ra điều hiển nhiên ấy. Và đó cũng là một trong những nhân duyên hội lại, làm cho nước thịnh. Sau 2 ngày ở thăm Mũi Ngọc, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, và quan sát suốt một dải biên cương, vua Thái Tông cùng đoàn tùy tùng lại quay về vùng biển đảo Vân Đồn. Nhà vua lưu quan hải binh đô tổng quản Tô Gia Phan ở luôn thuyền ngự, để ngài còn hỏi han tường tận đoạn đường biển vùng Đông Bắc mà ngài chưa quen thảo. Đoàn thuyền đang đi vào vùng biển mênh mông, đúng là trời bao la, biển cũng bao la, và trời biển như hòa quyện vào nhau ở phía cùng trời cuối biển tít mù xa. Chao ôi, giữa biển khơi bát ngát này mới thấy con người là nhỏ bé. Nhưng con người cũng thật là tinh hoa của vũ trụ. Chỉ riêng việc nghĩ và chế ra được cái la bàn tí xíu để giữa cảnh bao la trời biển như thế này mà không lạc nẻo cũng đã là chuyện thần kỳ. Nhìn khắp các hướng tả hữu tiền hậu, tuyệt nhiên không thấy một dấu hiệu nào của núi non làng mạc. Nhà vua quay hỏi Tô Gia Phan, có phải bên hữu thuyền là nước mình, bên tả thuyền là nước Tống không? Tâu bệ hạ, đúng như thế. Bên hữu, ta đã đi hết đất Châu Vĩnh An, thuyền đang hướng về phía Châu Vạn Ninh. Còn bên tả cũng đã qua phần đất Châu Ung. Khanh có biết độ sâu vùng biển ta đang đi là bao nhiêu không? Tô Gia Phan mở bản đồ ra dò tìm, rồi hướng dẫn nhà vua. Tâu bệ hạ, hải trình ta đang đi ở đoạn này trên bản đồ, độ sâu từ 30 đến 35 sải nước. Dạ, vẫn là ven biển thôi ạ. Ra đại dương thì không biết đâu mà lường được. Có lần thần tiếp xúc với mấy người trên tàu Tây Dương. Họ nói có chuyến đi của họ từ nước này sang nước khác theo đường biển tới 2 năm sau mới về đến nhà. Qua nhiều vùng biển sâu tới 3-4 ngàn sải nước. Họ bảo còn nhiều vùng biển sâu hơn thế, nhưng họ không có khí cụ để đo. Thuyền lớn nhưng đã bắt đầu dồi lên dồi xuống. Sóng à? Nhà vua hỏi. Tâu bệ hạ, thuyền bắt đầu đi vào vùng sóng dữ. Sao mấy hôm trước đi qua, ta không thấy có sóng lớn? Tâu, hôm đó gặp lúc nước giặc nên sóng nhỏ, lại qua vào lúc nửa đêm khi bệ hạ đang ngon giấc nên không cảm thấy được. Có nhẽ vậy. Quan khu mật sứ nhìn vào bản đồ rồi lại nhìn ra biển, thấy mờ mờ xa những hòn đảo ẩn hiện. Ông hỏi quan hải binh đô tổng quản, có phải phía kia là dãy núi ngoài của vùng biển Vân Đồn? Đúng vậy, Tô Gia Phan đáp. Và ông nói thêm, trông vậy thôi, từ đây tới đó cũng phải tới hơn 30 dặm biển nữa. Rồi ông nhìn nhà vua nói, tâu bệ hạ, từ đây vào tới vòng ngoài của cửa biển Vân Đồn. Sóng càng lúc càng lớn, nếu động biển thì vùng này tàu bè không thể qua lại được. Nhà vua trầm ngâm một lúc rồi hỏi cả mấy người, phải chăng trời thương nước ta nhỏ nên ban cho ta trường thủy lũy này để thủ hiểm? Nói xong nhà vua cười lớn, các quan cũng cười theo, thật là vui vẻ. Nhìn lại phía sau, chiếc bạch hổ cũng đang đè sóng lướt như bay trên mặt nước, nom gương mặt những người giữ tay lái, tay lèo, vừa tươi tắn, vừa bình thản oai phong, như những vị thần biển đang cưỡi cá kình đi giỡn sóng, khiến các bậc bề trên không khỏi tự hào về sức mạnh của hải binh nước nhà. Khai Hoàng Vương Lý Nhật Tôn cùng đứng với quan hoàng môn Lý Thường Kiệt ở ngay đầu mũi thuyền, đang chỉ trỏ ra ngoài biển cùng trò chuyện thân mật. Hoàng Thái Tử đội mũ bình đính bằng da dê, có 2 dây buộc dưới cằm để mũ khỏi bay. Trên mình mặc áo cẩm bào, 2 cổ tay chẽn như áo quan võ, chân đi hiêm màu tía, thêu rồng trắng màu nhũ bạc. Quan hoàng môn mặc võ phục, đầu đội mũ đâu mâu, có tấm chắn trùm gáy, áo khoác ngoài màu đen như nhung, dài tới đầu gối, trước ngực thêu đầu hổ, cổ tay chẽn, chân đi hiêm đen, thêu chim đại bàng, màu ánh bạc. 2 tấm áo choàng bay tung trước gió, 2 gương mặt trẻ quắc thước đang bàn luận về một điều gì khá sôi nổi. Nhà vua sai pha trà và mời thiền sư Đạo Quang tới đàm đạo. Vua vẫn cưỡi trên những con sóng lừng lững như những dãy núi, cứ lừ lừ tiến sát vào như muốn nuốt chửng cả đoàn thuyền. Mấy chiếc thuyền nhỏ đi trước vẫn gối sóng khéo léo, nhẹ nhàng như những con gọng vó, chạy chơi trên mặt nước. Khi con thuyền lọt vào giữa 2 đỉnh sóng, tưởng như nó đã bị nhấn chìm, vì ngay cả đỉnh cột buồm cũng không nhìn thấy nữa. Nhưng khi con sóng này vừa lặn, đã thấy chiếc thuyền đang ngự trên đầu con sóng kia. Cuộc rượt đuổi giữa sóng và thuyền, nom thật vui mắt. Tay cầm chén nước, mắt không rời mặt biển, nhà vua nói, cứ xem cung cách sóng gió đại dương như thế này, theo ta người nhút nhát không nên tuyển vào hải binh. tàu, đại dương là của những người can đảm. Hải binh Đô Tổng Quản nói, nhưng cũng còn tùy, bệ hạ chẳng thấy hải binh chiêm thành sao? Hẳn nhiên là vậy, vua đáp, có nhiều người vì chưa quen với biển cả, nên lúc đầu thấy sợ, tập dần rồi quen. Những người lính chiêm là do họ quen với biển từ nhỏ, nhưng quen thạo không có nghĩa là can đảm, còn can đảm mà không quen thạo, đôi khi chết vì vụng về, lóng ngóng. Đúng như bệ hạ dạy. Nước được một tuần, nhà vua có lời vấn an thiền sư. Hòa thượng có bị say sóng không? Đêm ngủ trên biển thế nào? Kính bạch hoàng thượng, bần tăng tuy lần đầu được đi biển, nhưng không bị say sóng, chỉ say biển thôi. Gần suốt đêm qua, tăng này cứ ngồi trong phòng ngắm biển, sau lại đi ra ngoài sạp ngắm trời đêm. Mãi gần sáng mới đi ngủ. Nhưng mấy thầy cầm lái, cầm lèo, nói mặt trời mọc lên từ trong lòng biển, lạ lắm. Thế là tăng lại nhờ mấy người đánh thức. Tâu bệ hạ, đúng như mấy người nói, mặt trời mọc lên từ biển. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, sóng càng lớn hơn, nhưng thuyền đi nhanh hơn, cứ như ngựa phi nước đại. Đồ trà phải thu dọn lại. Người lái thuyền luôn miệng ra lệnh cho các tay lèo và luôn tay điều khiển bánh lái. Các dây lèo luôn luôn thay đổi độ căng, độ nới. Sóng và gió tạo ra tiếng gầm gào ồn ã, không thể nói chuyện bình thường được nữa. Quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh cảnh báo, tâu bệ hạ, thuyền sắp qua cửa vào vịnh, cửa này sóng dữ lắm, xin bệ hạ và hòa thượng bảo trọng. Vua Thái Tông liền đứng dậy, vịn tay vào hàng con tiện, nhìn ra biển qua khung cửa sổ chạy dài theo khoang thuyền và thấy khoảng cách các thuyền lúc này đã xa nhau hơn và chiếc đi trước đã bắt đầu chạy vát và tìm đường vào vịnh. Đang lúc nước chiều lên nên thuyền vào vịnh khá thuận lợi. Nhà vua nhìn những con thuyền của mình mà quân thủy thường gọi là chiến hạm lừ đừ bò lên những con sóng dồi cao như những ngọn núi, nom chẳng khác mấy con cá rô rạch ngược lên đỉnh núi. Nhìn từ xa thấy rờn rợn, nhưng khi đến lượt chiếc thanh long của ngài cưỡi sóng trườn vào vịnh, ngài thấy nó lâng lâng nhẹ. Nhưng từ trên đỉnh ngọn nước đổ xuôi vào trong vịnh, thuyền lao thật nhanh, mỗi thuyền trúc xuống, tưởng như thuyền sẽ chui xuống đáy nước. Thế mà nó lại ngóc đầu lên và lao đi một quãng rất xa, theo ngọn nước đầy. Khi đoàn thuyền đã vào hết trong vịnh, nhà vua quay hỏi hải binh Đô Tổng Quản. Ta có cảm nhận cái cửa bể này thật chẳng khác một cửa ải, lúc nào nước cũng đầy ấm áp mà cao vời vợi như một ngọn núi. Ta hỏi các ông, khi nước chiều lên mà dong thuyền vào thì thuận lợi, nhưng khi chiều xuống thuyền ra liệu có dễ như khi vào và mớn nước có dồi cao như núi thế này không? Tô Gia Phan liền đáp, tâu bệ hạ, thiên nhiên gần như có cái luật cân xứng. Lúc chiều cường thế nào thì lúc nước chiều giặc cũng y hệt. Và cái cửa này giống như một cửa ải đóng mở hai chiều quay ra và quay vào, nhưng độ chênh của nó dường như không thay đổi. Nếu chiều cường thì phía ngoài biển cao, phía trong vịnh thấp. Nếu chiều xuống thì phía biển thấp, phía trong vịnh cao. Vì thế, dân trong vùng gọi cửa này là cửa đối. Với vẻ phấn khích, nhà vua nói, các khanh có thấy cái thủy ải này tựa như ải Chi Lăng vậy? Mai Mạnh Minh liền đáp, tâu bệ hạ, đúng như vậy. Đây là thủy môn quan, còn trên Chi Lăng là sơn môn quan. Dạ, sơn môn quan có cái thế hiểm trở đã bao phen làm cho giặc phương Bắc phải kinh hoàng, nên chúng gọi là quỷ môn quan. Phải, đó chính là cửa tử. Vừa nói, tại đây có cái thế nhất nhân địch vạn. Nhưng nó lại là con đường dễ đi nhất, ngắn nhất để vào chiếm thành trì nước ta, vào sâu trong đất ta. Nếu như giặc đã vượt qua được cửa ải này, ta muốn biết ngoài cửa đối gần đây còn cửa biển nào có thể vào được sông rừng. Sông rừng tức sông Bạch Đằng. Hải binh Đô Tổng Quản liền mở bản đồ trải rộng trên sạp thuyền. Ông chỉ tay vào nơi có để chữ cửa dứa và nói: Tâu bệ hạ, từ cửa đối tới cửa dứa cách nhau khoảng trên dưới 60 dặm biển. Từ cửa này đi thẳng vào vùng cát hải mà tới sông rừng. Nhìn ngắm các ngả biển sông có đường dẫn vào kinh thành Thăng Long, nơi có dấu khuyên đỏ, vua nói: Ngoài cửa dứa còn có cửa Đại An, nhưng cửa Đại An phải ngược sông cái tới hàng 500-700 dặm mới tới được Thăng Long. Đường này không hiểm trở nhưng quá xa Thăng Long. Và lại quân giặc đông mà hành binh trên đường sông dài rằng giặc lọt giữa hai bờ lao sậy với không biết bao nhiêu ngòi lạch. Dễ bị quân phục đánh chặn từng khúc, khó có thể bảo toàn được lực lượng. Vì thế giặc Bắc chưa tiến quân theo cửa Đại An để vào nước ta lần nào. Mai Mạnh Minh bèn chỉ tay vào chỗ giáp giới giữa nước ta với nước Đại Lý, nơi con sông cái bắt nguồn, và nói: Tâu bệ hạ, thực ra còn một đường này nữa. Nếu xuôi theo sông cái, quân giặc cũng về được Thăng Long. Nhưng đường sông ở đây lại gặp núi rừng hiểm trở từ hai phía tả hữu ngạn ập xuống, nên đường này cũng rất bất lợi cho quân phương Bắc. Còn đường bộ theo nẻo này vừa nhỏ hẹp, vừa khuất khúc, lợi cho quân phục hơn là quân xâm lăng từ ngoài vào. Vua Thái Tông gật đầu khen: Làm tướng phải nắm chắc mọi địa hình nước mình như biết rõ các đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình vậy. Cứ xem các đường giặc Bắc có thể vào nước ta, thực ra chỉ có hai đường mà chúng thường chọn. Đường bộ từ Ung Châu qua Bằng Tường để vào Lạng Châu thuộc đất ta, rồi theo đường Thiên Lý vào Thăng Long. Đường này tuy gần nhưng phải qua đèo Khâu Cấp, qua ải Chi Lăng là các hiểm địa và cũng là mồ chôn giặc Bắc. Thoát được các lũy ải này lại phải vượt qua bốn con sông mà sông nào cũng là chiến lũy, như Nhật Đức sông Thương, Nguyệt Đức sông Cầu, Thiên Đức sông Đuống và sông Cái sông Hồng. Sông Cái quanh năm nước đỏ tựa một lưỡi kiếm khổng lồ đang tôi trong lò rừng rực lửa. Quân giặc dễ gì vượt được cửa ải cuối cùng này. Nước Đại Lý xưa là tỉnh Vân Nam, ngày nay của Trung Quốc, giáp với tỉnh Lào Cai của ta ngày nay. Nhà vua nhìn các tướng với vẻ thân thương gần gũi, lại nói: Ấy là nói về mặt đường bộ giặc Bắc có thể vào, nhưng thật ra đường biển chính là con đường ta đang đi đây mới là con đường hành binh mà giặc Bắc khát khao chiếm lấy. Vào mùa gió Bắc, giặc rong buồm từ các cửa bể Khâm Châu, Liêm Châu vào đất ta nào có bao xa. Nếu để giặc làm chủ được hải đạo này thì vị thế Thăng Long rất lung lay. Trái lại, nếu ta giữ vững hải đạo này thì giặc kia dẫu có 100 vạn hùng binh cũng phải bó tay. Tâu bệ hạ, đúng như vậy, đây có thể coi là đường huyết mạch của ta. Thuyền đi vào trong vịnh êm như đi trong ao làng, núi non ken dày như bát úp, thoát ẩn, thoát hiện, luồng lạch quanh co. Cái đi trước, thoát đã không nhìn thấy cái đi sau. Chừng nửa canh giờ sau thì các thuyền lại hiện ra thành một hàng dài, nối đuôi nhau, đi giữa hai vách núi dựng đứng. Lạch nước được ngăn lại tựa như một dòng sông. Trông xa, tưởng như hai vách núi kia là một mạch liền. Nhưng không phải vậy, bởi thỉnh thoảng nó lại tách ra một đoạn trống ngắn dài khác nhau, và dần dần các khoảng cách giữa các mạch núi hoặc các trái núi càng xa thêm, khiến ta mất hẳn cảm giác đi trên một con sông. Có phải cái đoạn ta vừa qua nòm tựa tựa cái máng nước lại tựa tựa một dòng sông, nên dân trong vùng gọi nó là sông Mang hoặc sông Máng chăng? Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Quan Hải Minh Đô Tổng Quản đáp: Nhìn cảnh trời nước mênh mang, núi non trùng điệp, luồng lạch quanh co như một trận đồ bát quái do tạo hóa bày xếp, với con mắt của một vị tướng dạn dày trận mạc suốt từ tuổi 15, Lý Thái Tông nói với mấy người bể tôi tâm phúc: Theo ta, vùng này là một trường lũy đánh phục quân Thủy, không ở đâu hơn được. Nếu giặc vào nước ta bằng đường thủy, ắt chúng phải chọn đường này, bởi vừa gần đất chúng tiện bề chuyên chở quân lương lại nhanh chóng vào sâu nội địa ta. Ta có thể bày trận liên hoàn trải dài hàng trăm dặm, giặc dù có thoát được đoạn này lại rơi vào đoạn khác, cuối cùng thì trăm thuyền khó chạy thoát được một hai. Các khanh có lý, nước ta phải có đội hải binh mạnh mới có thể phòng thủ từ xa, mặt khác mới làm chủ được biển đảo nước mình. Tuy vậy, xây dựng đội quân thủy mạnh là vô cùng tốn kém, nước nghèo không thể nghĩ đến chuyện đó được. Thưa quý vị và các bạn, trời vừa chạng vạng đoàn thuyền ghé bến. Viên Đông Hải Đô Tổng Quản cùng một đô quân ăn mặc chỉnh tề đứng sắp hai hàng đón nhà vua và đoàn tùy tùng tại mép nước. Vua Thái Tông vừa đặt bước chân đầu tiên xuống bến đã được mọi người đón chào trong tiếng reo hò vỗ tay cuồng nhiệt. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết Tám chiều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải phát trên sóng FM 97.8MHz lúc 22 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.